Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 338, đến cùng Aisabu làm bạn. Lão đầu tử, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị 2000 cái Odama Rasengan, đại ngọc loa toàn hoàn, nện ở trên thân, Susaku kém chút biến thành một đám chân chính hạt cát, Rankuden. Rankuden, Rankuden, nhất vĩ nhảy nhót liên hồi, liên tiếp từ trong miệng phun ra mấy chục phát phong độn chakra bóng. Phô thiên cái địa hướng Hyuga Yoru ảnh phân thân trong nhóm đánh tới. Nó ngoài miệng nói đến lợi hại, nhưng kỳ thật trong lòng đối Banbuku cái này bồi bạn nó mấy chục năm lão hòa thượng, vẫn là có như vậy điểm tình nghĩa tại, lúc này vẫn là trước đối phó làng cát địch nhân. Nếu không được đánh xong về sau, giết chết mấy cái làng cát ninja tiêu chảy cho hả giận. Lớn ngọc xoắn ốc nhiều liền viên. Sau đó nó phát hiện đối diện không có để ý nó Rankuden. Đồng thời lần thứ hai hướng nó ném ra rất nhiều bóng. Hiện tại Yoru đã đắm chìm tại xoa bóng trong khoái cảm. Có tam vĩ chakra áo khoác, cho dù phân ra hai thiên ảnh phân thân, cũng còn có thể sử dụng không ít lần Odama Rasengan, đại ngọc loa toàn hoàn. Nhưng nhất vĩ bên kia rất nhanh sử dụng nghệ thuật biểu diễn. Biudama, vĩ thú ngọc, một viên to lớn đen như mực chakra bóng xuất hiện tại chiến trường trên không. Đa trọng, vĩ thú Shuriken, Hyuga Yoru ảnh phân thân bọn họ nháy mắt trống rỗng chakra. Hình thành vô số cỡ nhỏ vĩ thú Shuriken. Sau đó toàn bộ biến mất, lùi, lùi, lùi, tất cả mọi người lui ra chiến trường, không muốn bị tác động đến. Rasa bỗng nhiên lúc trước vào biến thành lui lại, một bên kêu gọi làng cát các ninja, một bên vung ra chân hướng phía sau chạy đi, xung kích tại tuyến đầu tiên Pakura, ngoặc kép chấm hỏi, đồng bạn của ngươi tự hồ coi ngươi là làm ngăn chặn ta mồi nhử nữa nha, chấm ngoặc kép. Tại nàng phía trước, kim diễm Yoru bóng dáng dần hiện ra tới. Đốt độn, chấm ngoặc kép, Pakura xung quanh cơ thể lần thứ hai hiện lên mấy viên màu lửa đỏ chakra bóng. Nhưng Hyuga Yoru lại chỉ là đưa ra mấy đầu chakra cánh tay. Phốc phốc phốc, đốt độn hỏa diễm bóng bị đập diệt. Nếu là mồi nhử, vậy ta liền ăn hết. Bàn tay màu vàng óng nháy mắt bành trướng. Một cái nắm Pakura thân thể. Sau đó kéo tới trước mắt, thả, buông ra ta, chấm ngoặc kép, Pakura dãy giụa không thôi. Ánh mắt phẫn nộ, tức giận như vậy, ngươi hẳn là cảm ơn ta. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru kết ấn, nếu như không phải ta, ngươi đã bị đâm chết. Chấm ngoặc kép, chú phược thuật, thủ ấn của hắn tại Pakura ngực, mấy đạo đen như mực thuật thức hiện lên, bò đầy da thịt của nàng. Hình thành một cái hoàn chỉnh phong ấn thức, kim diễm cánh tay thu hồi, Pakura vô lực quỳ rạp xuống đất, gấp rút thở dốc, ngươi đối ta, làm cái gì, chấm ngoặc kép, không có gì, đem chakra phong mất mà thôi, Yoru tiện tay đem nàng ném tới ninja làng lá trong nhóm, thật tốt chờ xem, ta thu thập xong nhất vĩ lại đến thu thập ngươi, chấm ngoặc kép, Pakura bi phẫn đan sen nhìn hướng phía sau. Lại phát hiện nàng tranh thủ những thời giờ này. Làng cát các ninja đã rút lui đến bên ngoài mấy ngàn mét đi. Mà còn tốc độ thật nhanh. Căn bản không có người quan tâm nàng. Đây chính là làng cát anh hùng đãi ngộ sao. Pakura nhân sinh quan triệt để sụp đổ. Biudama, vĩ thú ngọc, vô số cỡ nhỏ vĩ thú Shuriken cùng nhất vĩ Biudama. Vĩ thú ngọc, đối oanh. Chói mắt bạo tạc tia sáng che đậy thái dương quang huy. Khiến 10 km bên ngoài Konoha đều có thể thấy rõ ràng. Vô số thôn dân lo lắng nắm chặt lẫn nhau tay. Nhưng trên chiến trường nhất vĩ lại cảm giác được một cỗ quen thuộc chakra đang áp sát. Cửu cửu cửu vĩ. Nó liền giống bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên. Lão đầu tử. Lão đầu tử. Nơi này có cửu vĩ Jinchuriki. Chúng ta vẫn là mau chạy đi. Người những cái kia cùng thôn đồng bạn đều chạy hết. Nhưng thật lâu không có đạt được đáp lại. Lão đầu tử. Nhất vĩ thử thăm dò kêu một tiếng. trông coi, hạc, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, nó chóp mũi suy yếu già nua Banbuku hòa thượng mở ra vẩn đục hai mắt. Để ngươi mấy chục năm, vây ở trong cơ thể ta, ủy khuất ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn che kín nếp nhăn mặt mo lộ ra rất ôn hòa. Đồng thời hai tay chậm rãi kết ấn. Mau chạy đi, chấm ngoặc kép. Jinchuriki phong ấn bị triệt để giải ra. Không cần lại bị nhân loại bắt đến. Chấm ngoặc kép, lão hòa thượng bị kéo ra toàn bộ sinh mệnh lực. Thân thể từ trên thân Susaku thoát ra đến. Rơi xuống, phong ấn, không có. Nhất vĩ nhấc chân đụng đụng trên mặt đất Banbuku thân thể. Nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngao ngao ngao ngao ngao. Ta tự do ngao ngao. Chấm ngoặc kép, nhất vĩ bén nhọn tiếng cuồng tiếu khắp nơi truyền vang. Nhưng lại tại một đoạn thời khắc kẻ chết tại trong cổ họng. Nó lại đưa tay đẩy một cái Banbuku thân thể. Không biết thế nào. Đột nhiên cảm giác không có cao hứng như vậy. Uy, lúc này, Hyuga Yoru kim diễm bóng dáng tại phía trước nó xuất hiện. Thật vất vả được đến tự do. Người còn không chạy. Hắn dù bận vẫn ung dung khoanh tay cánh tay. Mèo mèo ngao. Nhất vĩ sa chi nhãn trợn tròn. Lão tử trước làm thịt ngươi. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru để tay xuống cánh tay. Kéo ra quyển trục. Bành bành hai tiếng đem lưu trữ năng lượng tốt dây anten ảnh phân thân triệu hoán đi ra. Vậy liền đến cùng Aisabu làm bạn. Tam vĩ nghe đến thanh âm của hắn. Bỗng nhiên dựng lên cái đuôi. Trông mong mà đợi. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Ba đạo bóng dáng xoay quanh nhất vĩ quái lực xuất kích. Chàng diện kia không phải kịch chiến. Là huyết ngược. Ninja làng lá bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa nóng máu sôi trào. Đây là hình người vũ khí hạt nhân a. Tạch tạch tạch két. Chấm ngoặc kép. Đem nhất vĩ đánh thành một bãi nát cát về sau. Hai cái ảnh phân thân bắt trước làm theo. Congo phiêu ra. Kim cương phong tỏa. Phong bế nhất vĩ động tác. Hyuga Yoru bản thể đứng tại nó trên bụng kết ấn. Bát quái phong ấn. Thuật thức mở ra. Đem nhất vĩ hấp thu đi vào. Ngao ngao ngao ngao ngao. Lão tử. Lão tử tự do. Ngao tự do không có mấy phút nhất vĩ. Bị phong ấn. Buổi chiều tốt. Susaku. Tam vĩ tại phong ấn không gian bên trong lắc lắc cái đuôi. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, ngao giống, nhất vĩ tại phong ấn không gian bên trong phát cuồng. Kia cái gì? Chấm ngoặc kép, tam vĩ về sau rụt rụt khô cằn thân thể. Đây là cái đáng giận. Người bình tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép, ngao ngao ngao ngao ngao, nhất vĩ còn tại nhảy nhót phẫn nộ gào thét. Tạch tạch tạch cạch. Mấy đạo chakra xiềng xích lăng không đưa ra, nháy mắt đem nó trói gô, tứ chi giải phẳng, cột vào trên mặt đất, ngao meo, nhất vĩ bỗng nhiên mộng, cái này đãi ngộ làm sao so Banbuku hòa thượng chỗ ấy còn muốn kém. Aisabu, hỗn đản này lai lịch gì? Nó nằm ở nơi đó hỏi, tam vĩ nằm dạp trên mặt đất, không biết, ta cũng mới vừa bị bắt không có mấy ngày. Bất quá ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Nơi đó có đầu Kurama cái đuôi. Nhất vĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phong ấn không gian bên trong triệt để yên tĩnh. Chakra xiềng xích bị Yoru thu hồi. Nhất vĩ yên lặng ghé vào tam vĩ bên cạnh. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Làm nhảm cái này ngàn năm việc nhà. Ác ác ác ác ác ác ác ác ác. Toàn bộ Kikyo núi đều sôi trào. So sánh những chiến trường khác. Nơi này là chân chính bị bức ép đến cửa nhà. Sau đó lại bị Hyuga Yoru hung hăng đánh trở về. Loại này sảng khoái cảm giác không gì sánh kịp. Tiếp theo chuyển hóa thành đối quan chỉ huy mãnh liệt sùng bái. Cũng là chuyện đương nhiên. Ngay tại chỗ chỉnh đốn. Quét dọn chiến trường. Đem tù binh đưa về Konoha. Mặt khác ninja. Ba ngày sau theo ta phản công. Đem xâm nhập hỏa quốc làng cát ninja toàn bộ chu sát. Hyuga Yoru lúc nói chuyện, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng hắn vừa dứt lời, nhưng là núi kêu biển gầm, là bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.